xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 154, ác quỷ quấn thân 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu, Phong Nghiệp ở đình viện chờ lão bà, đợi nửa ngày, chén rượu cứ lại rót một lần lại một lần, hắn liền kiên nhẫn mà khô kiệt đứng lên tính toán ra cửa đem người bắt trở về, lão bà rốt cuộc chậm gì gì mà đi trở về. Bất quá cùng đi với nàng, còn có một thiếu niên thập phần thẹn thùng, vẫn luôn cúi đầu chờ đến gần, Phong Nghiệp rốt cuộc mới thấy rõ mặt đối phương. Thiếu niên thanh tú đoan chính, lại nhiều cũng không có. Phong Nghiệp nhíu mày, sao lại mang theo người trở về? Lúc này có người hầu lại đây, Tô Đường thuận thế uống ly nước mà đối phương mang tới, cười tùm tìm nói. Liền cảm thấy kỹ thuật diễn của hắn phi thường hảo, muốn mang trở về cho anh thưởng thức. Thiếu niên toàn bộ hành trình cúi đầu, nói là thẹn thùng, không bằng nói là sợ hãi. Tô Đường lại vỗ vỗ hắn như anh em tốt, tới, biểu diễn cho quỷ vương chúng ta xem. Thiếu niên làm sao mà biểu diễn được nếu chính mình không thảm như vậy, nhưng tưởng tượng đến tiền thù lao mà tiểu cô nương hứa hẹn, hắn cắn răng một cái, vì thế lại lần nữa biểu diễn cái màn ngũ mã phanh thây. Phong Nghiệp không nói một lời nhìn chằm chằm hắn, con ngươi đen nhánh, như là đang ấp ủ cái gì đó. Tô Đường cười như không cười mà nhìn hắn, quỷ vương cảm thấy thế nào? Phong Nghiệp nhìn nàng, không biết nàng đang muốn chơi cái gì. Tô Đường tiếp tục nói. Cũng đúng, rốt cuộc không có Minh Vương kỹ thuật diễn tốt kia, liền trực tiếp lừa được em đi. Lời nói đến tận đây, Phong Nghiệp nào còn không hiểu tiểu cô nương đây là đã phát hiện ra rồi. Đã nói thì nói ra hết, Tô Đường liền không có sắc mặt tốt, nàng hung tợn mà trừng mắt hắn. Chơi ta vui không? Phong Nghiệp không được tự nhiên ho nhẹ. Không có chính là, Tô Đường nhướng mày, vẻ mặt ngươi cứ tiếp tục tự biên tự diễn đi, nàng lại tin tưởng chính là lão vương bát. Nói a, như thế nào mà không tiếp tục nói? Phong Nghiệp lúc trước bất quá muốn nhìn bộ dáng của tiểu cô nương khi ghen, mà đừng nói, hắn sẽ phá lệ thỏa mãn, mà hiện tại, lừa thê nhất thời sảng khoái, truy thê hòa táng chàng. Nhưng hắn thì không thể truy thê được, vì thế, Phong Nghiệp đột nhiên chắp tay thi lễ. Phu nhân, là vi phu sai rồi. Tô Đường không nghĩ tới hắn liền hào phóng thừa nhận như vậy, nhất thời đều ngây ngốc. Không phải, ngươi nhận sai nhanh như vậy, nàng còn chơi như thế nào? Phong Nghiệp lại tiếp tục nói. Vi phu bị ma quỷ ám ảnh, liền muốn nhìn bộ dáng ghen của phu nhân một chút, chọc phu nhân động giận, không cầu phu nhân tha thứ, chỉ cầu phu nhân cho một cơ hội. Tô Đường hư lạnh, không cơ hội, ngươi bị loại trừ, ta hiện tại muốn đi. Thật vất vả bắt được cái đuôi nhỏ của nam chủ, lúc này nếu không làm gì đó, cũng thật thực xin lỗi chính mình đã nghẹn khuất lúc trước. Bên kia thiếu niên thật vất vả đem chính mình trở về, kết quả đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn một miệng cầu lương, hắn thực tức giận rất muốn phất tay áo rời đi, nhưng tưởng tượng đến tiền thù lao phong phú, hắn nháy mắt liền héo. Cái kia, làm phiền hỏi một chút thù lao tìm ai ạ? Phong Nghiệp vẫn luôn cảm thấy thiếu niên này cực kỳ chướng mắt, sau đó đem người ném cho người hầu, sau đó tiếp tục nhận lỗi với Tô Đường. Tô Đường, ly hôn, cần thiết ly hôn, Phong Nghiệp híp mắt mỉm cười. Phu nhân đang nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đường tự nhiên thấy sợ hãi, nhưng nghĩ lại nghĩ đến chính mình hiện tại chính là chiếm thượng phong, tức khắc đĩnh đĩnh ngực. Ly hôn, Phong Nghiệp lại đột nhiên cười khẽ một tiếng. Phu nhân còn nhớ rõ lúc trước ta có nói về viên đan dược kia với em không? Ăn có thể cùng thường nhân vô dị, không sợ ánh mặt trời, nhưng nếm hết thiên hạ mỹ thực, đồ vật quan trọng như vậy Tô Đường sao có thể quên? Edit by Asu, đọc truyện trên Wattpad Asu089 để ủng hộ editor. Chấm, Tô Đường nháy mắt sáng ngời. Anh tìm được rồi, Phong Nghiệp, đan dược không tìm được, bất quá mấy ngày nay ta vẫn luôn ở sai người tìm tài liệu, gần đây vừa vặn gom đủ. Lúc này Tô Đường nào còn nhớ rõ ân oán gì đó nữa, cả đầu óc đều là trở lại nhân gian, tiếp tục sinh hoạt như thần tiên a, vừa vặn ta cũng sẽ luyện đan a, chúng ta cùng nhau luyện. Phong Nghiệp mỉm cười nhìn nàng. Nhưng ta nhớ rõ vừa nãy có người muốn ly hôn, Tô Đường tức khắc ngạnh cổ, phi thường không biết xấu hổ nói. Ai, là ai nói muốn ly hôn? Phong Nghiệp lúc này hoàn toàn cười ra tiếng, ca kẻ lừa đảo khẩu thị tâm phi, bất quá sao lại có thể đáng yêu như vậy? Tiểu nhạc đệm rất nhanh liền đi qua, Tô Đường phi thường không có nguyên tắc nịnh nọt nói. Phu quân, phòng luyện đan của nhà chúng ta ở nơi nào a? Kẻ lừa đảo kỹ thuật diễn phi thường kém, bất quá Phong Nghiệp thấy không sao cả, chỉ cần nàng dám diễn với hắn, hắn liền dám tiếp. Đến nỗi, miệt mài theo đuổi lại có nhiều điều thú vị như vậy. Vì thế, hai người liền ngồi ở phòng luyện đan ước chừng 47-49 ngày, chờ khi đan được luyện thành, mới rốt cuộc rời đi. Rời khỏi minh giới, Tô Đường tay trái một ly trà sữa, tay phải một ly coca, cả người đều tràn ngập hạnh phúc. Em cảm thấy em rốt cuộc sống lại. Phong Nghiệp kỳ thật cũng không minh bạch, thực sự uống ngon như vậy sao? Tô Đường, anh không hiểu, đây là nước uống thần tiên à, uống nhiều quá, sẽ làm nàng cảm giác trở lại lúc ban đầu, mỗi ngày đều cầm di động chơi game. Kỳ thật nàng vẫn luôn rất rõ ràng cái loại sinh hoạt này đã cách nàng rất xa, nhưng đây là thứ nàng duy nhất có thể nhớ lại, thật giống như có người coi kẹo như mạng sống, mặc dù không được ăn kẹo nhưng vẫn là thích đoạn hồi ức trước đó. Phong Nghiệp không hiểu loại cảm thụ này, bởi vì từ trước không có bất luận kẻ nào hoặc là sự việc nào đáng giá để hắn lưu niệm, mà hiện giờ, hắn muốn chính chộp trong tay. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 10, chỉ số hắc hóa hiện tại 10. Cùng Phong Nghiệp ở nhân gian 10 năm, kỳ thật rất ngắn, Tô Đường đại bộ phận thời gian đều ở trong nhà, ngẫu nhiên đi ra ngoài thu 1-2 con quỷ, hoặc là sau lưng trộm đùa chi tử của Minh Vương, nhìn như bình đạm, lại là 10 năm Phong Nghiệp thích nhất. 10 năm kỳ hạn, mắt thấy chỉ còn giá trị hắc hóa chỉ còn 10, hệ thống liền nóng này. Nhãi con A, không đến 3 tháng, nhiệm vụ không hoàn thành, sẽ có trừng phạt. Tô Đường một chút cũng đều không vội, ngày này, đúng ngày trừ tịch của nhân giới, nơi nơi đều răng đèn kết hoa, từng nhà cũng đều hỉ khí dương dương. Phong Nghiệp sống lâu như vậy, từ khi có ý thức tới nay thì hắn chính là quỷ, khó mà được làm người, thời điểm mà gặp được cái loại cực phẩm như Phong gia này, cho nên hắn cũng chưa bao giờ được trải qua cái tình tiết ăn Tết này. Tô Đường nhìn tuyết trắng đầy trời, duỗi tay tiếp được một mảnh bông tuyết, quay đầu cười ngâm ngâm mà cùng Phong Nghiệp nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em rốt cuộc cũng tìm được ưu điểm khi thành quỷ, anh xem, trời lạnh như vậy, em hoàn toàn không cảm giác được rét lạnh à, nói xong, nhìn tuyết trong tay chậm chạp không tan thành nước lại nói. Bất quá chính là trải nghiệm được sống đến đầu bạc của nhân gian. Hai người ra cửa thì cầm ô, rốt cuộc trên đường cái này, bọn họ cũng không nghĩ làm đặc thù, nhưng lúc này, Phong Nghiệp lại đem dù thả xuống dưới. Trừ tuyết rơi có chút lớn, không bao lâu, trên đầu hai người liền đầy tuyết trắng. Ai nói trải nghiệm không được, em xem, đây không phải đầu bạc đến già rồi sao? Phong Nghiệp lại cười nói, trong mắt cười tiểu cô nương vô tâm không phổi. Tô Đường không nghĩ tới gia hỏa này cơ nhiên còn sẽ thổ lộ lời âu yếm, tức khắc vui vẻ nói. Phong Nghiệp, lời này anh học ở đâu a? Phong Nghiệp. Xem trên mạng, tiểu cô nương yêu võng, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo xem một chút. Tô Đường nghĩ cái gì thì muốn cái đó, lúc trước còn đang cảm khái, lúc này liền lôi kéo người muốn làm đôi người tuyết. Chẳng qua người tuyết mới được làm xong, nàng nhìn hai người người tuyết đột nhiên nói. Phong Nghiệp, em có một ý tưởng lớn mật, anh dám cùng em đánh cực không? Phong Nghiệp, đánh cực cái gì? Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.